Văn võ song toàn, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Cẩn, vừa rồi lại sơ ý thể hiện thân mật quá mức, Trấn Văn cũng ý thức được vấn đề, lỡ cậu muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng Trấn Võ giống như đã đoán trước được nên đè vai cậu xuống, cho cậu một ánh mắt an tâm, lắc lắc đầu ý bảo cậu đừng nói gì, cũng đừng làm gì, rồi theo Trần Cẩn vào phòng. Vào đến cửa đã thấy Trần Cẩn ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, lưng thẳng tắp, thậm chí còn có chút cứng ngắc, hô hấp nặng nề. Trần Cẩn thấy Trấn Võ đi vào, cũng không vội nói, chỉ quan sát con trai mình. Đến khi thấy Trấn Võ bắt đầu hoảng loạn, Trần Cẩn mới mở miệng hỏi. Hai con bắt đầu từ khi nào? Mẹ, chúng con, đừng nói với mẹ rằng các con không có gì với nhau. Con là con mẹ, mẹ cũng nhìn Trấn Văn lớn lên, chuyện này không lừa được mẹ đâu. Trấn Võ không biết trả lời thế nào. Mẹ hỏi hai người bắt đầu từ khi nào, là từ ngày Trấn Văn thổ lộ, hay là từ khi Trấn Văn phát hiện em ấy thích anh, hay có lẽ là ngay từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Có điều đối với Trấn Võ, trả lời câu hỏi này của mẹ thế nào không quan trọng, hai người bắt đầu từ khi nào càng không quan trọng, quan trọng là bây giờ hai người đã bắt đầu, cũng không có ý định kết thúc. Trấn Võ hít sâu một hơi nói, mẹ, con biết mẹ khó chấp nhận chuyện này, nhưng chúng con thật sự thích nhau, không phải chỉ là chơi đùa. Trần Cẩn như không nghe thấy lời Trấn Võ, lại hỏi. Mẹ hỏi con là người dụ dỗ thằng bé đúng không? Từ nhỏ thằng bé đã là đứa trẻ dễ bị lừa gạt, có lẽ Trấn Văn bị con dụ dỗ. Quả nhiên người mẹ ngày thường rộng lượng, hiểu lý lẽ của mình khi đối mặt với chuyện này cũng không thể nói lý. Trấn Võ cười khổ, mẹ, Trần Cẩn trầm giọng nói. Đừng gọi mẹ, một đứa trẻ ngoan ngoãn bị con làm cho thành như vậy, con bảo mẹ biết đối mặt với Tuần Dương thế nào đây? Mẹ con phải nói thế nào mẹ mới tin, chúng con không ai dụ dỗ ai cả, chúng con là thật lòng thích nhau. Con tưởng mẹ không phát hiện ra sao, ngày đó rõ ràng mẹ nhìn thấy con ôm Trấn Văn giở trò. Trước đó Trấn Văn vẫn bình thường, nhưng vừa rồi mẹ thấy ánh mắt thằng bé nhìn con đã thay đổi rồi. Rốt cuộc con đã làm gì để khiến thằng bé đối với con nói gì nghe nấy như vậy? Con không hề làm gì cả, con chỉ thích em ấy mà thôi. Con gái con không thích lại thích con trai sao? Mẹ, chuyện con thích con trai hay con gái không phải là chuyện con có thể quyết định được mà là sinh ra đã như thế rồi. Trấn Võ giải thích, anh biết mình thích Trấn Văn, vô cùng thích. Anh cũng từng thấp thỏm lo âu, tìm hiểu rất nhiều tài liệu trên mạng, trên sách về đồng tính luyến ái, cuối cùng mới yên lòng. Tính hướng của anh khác với người khác thì ra cũng là điều bình thường. Nhưng Trần Cẩn dường như không quan tâm anh có bình thường hay không, bà cao giọng chất vấn. Con muốn nói đây là lỗi của mẹ sao? Giọng nói của Trần Cẩn run run, nước mắt đã tràn mi. Trấn Võ chậm rãi tới gần Trần Cẩn, mẹ, đây không phải lỗi của mẹ, cũng không phải lỗi của bất kỳ ai, có lẽ là trời cao an bài. Trấn Võ đưa tay đặt lên bờ vai cứng ngắc của Trần Cẩn, nhẹ nhàng xoa nắn giống như mỗi lần mẹ đau lòng trước kia. Trần Cẩn tránh đi, ngồi sang một bên, Trấn Võ đứng tại chỗ, nhìn mẹ đang không ngừng rơi lệ, cầm khăn tay trên bàn trà đưa cho bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu nhìn con trai của mình, cao lớn, đẹp trai, thông minh, săn sóc, đứa con trai khiến người khác hâm mộ, đứa con trai khiến Vương Tuần Dương hết lời khen ngợi lại đồng tính luyến ái. Nghĩ đến Vương Tuần Dương, Trần Cẩn càng khóc không thành tiếng. Còn đừng lấy ông trời làm cái cớ, dù là trời cao an bài thì sao có thể trùng hợp như vậy, an bài cả hai đứa. Nếu như con thích con trai, mẹ có thể chấp nhận, nhưng Trấn Văn không thể. Con thích ai cũng được nhưng không được thích Trấn Văn. Mẹ, cửa đang đóng đột nhiên bị đẩy ra, Trấn Văn vọt vào. Mẹ, Trấn Võ không được thích ai khác trừ con. Trần Cẩn nhìn Trấn Văn kích động đến mặt đỏ tới mang tai, lau nước mắt, vẻ mặt trở lại dịu dàng nói. Trấn Văn, mẹ không biết Trấn Võ cho con ăn thứ bùa mê thuốc lú gì, bây giờ con hãy tỉnh táo lại, nhìn lại xem, có lẽ bởi vì ngày ngày con luôn ở bên cạnh thằng bé nên mới cho rằng con thích nó. Nếu như con hẹn hò với các bạn nữ khác có lẽ con sẽ thay đổi suy nghĩ. Mẹ, không phải Trấn Võ dụ dỗ con đâu, là con dụ dỗ anh ấy, là con thích anh ấy trước, từ năm thứ ba trung học con đã thích anh ấy rồi. Trần Cẩn thẫn thờ nhớ lại, vậy là đã rất lâu rồi sao? Đột nhiên hai mắt trợn to, như sực nhớ ra gì đó. Chính là lần đó, Trấn Võ, là lần con từ Nhật Bản đột ngột trở về đúng không? Trấn Võ nhìn dáng vẻ đau lòng của mẹ, trong lòng cũng đau đớn vô cùng. Từ nhỏ anh đã hạ quyết tâm sẽ không làm mẹ đau lòng, không làm chuyện khiến mẹ lo lắng. Lúc này đây bản thân đang khiến mẹ buồn nhưng lại chẳng thể làm gì khác được. Nhìn ánh mắt của Trấn Võ, Trấn Văn biết anh lại đang tự trách, vội tự trả lời câu hỏi của Trần Cẩn. Dù sao cũng đã nói, vậy thì nói hết đi. Đúng, chính là lần đó, Trấn Võ đột nhiên từ Nhật Bản trở về là bởi vì anh ấy không gọi được cho con, vì lo lắng cho con nên mới vội vã quay về. Mẹ có biết tại sao anh ấy không liên lạc được với con không? Bởi vì hôm đó con đến một quán bar, còn chứng kiến bạn học hò hét khi nhìn thấy phụ nữ, nhưng con lại không có bất kỳ cảm xúc nào cả. Khi đó con mới nhận ra con thích con trai, con thích Trấn Võ. Một hơi nói ra hết bí mật đã giấu bao năm qua, Trấn Văn yên lặng thở hổn hển, ánh mắt kiên định nhìn Trần Cần. Trấn Võ nhìn Trấn Văn, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe chuyện này, nhìn dáng vẻ kích động vừa rồi của em ấy, hẳn là lúc đó em ấy đã vô cùng hoảng sợ. Anh lặng lẽ đi tới, nắm tay Trấn Văn, ít nhất bây giờ anh có thể đứng bên cạnh Trấn Văn, để em ấy không còn cảm thấy cô đơn, sợ hãi nữa. Trấn Văn nắm lại, thân thể run rẩy tựa lên người Trấn Võ, một bước không rời ra. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, Trần Cần trợn mắt há mồm mà nhìn khuôn mặt của Trấn Văn bởi vì kích động mà đỏ ửng lên, bàng hoàng đến không nói lên lời. Phía cửa vang lên tiếng lách cách khiến ba người lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Thấy Vương Tuần Dương đứng trước cửa ra vào, nhịp tim của ba người đều hụt mất một nhịp. Lúc này ông đang đứng đó nhìn chằm chằm Trấn Văn, phản ứng đầu tiên của Trần Cần là đi tới nhẹ gọi một tiếng. Tuần Dương, Vương Tuần Dương không để ý đến bà, chỉ nhìn chằm chằm Trấn Văn, cảm xúc trong mắt không biết là bàng hoàng hay tức giận. Con vừa nói gì, con thích ai? Vương Tuần Dương nghiến răng hỏi. Trấn Võ cảm nhận được bàn tay Trấn Văn trong tay mình đang run rẩy. Anh bước tới trước chắn trước người Trấn Văn. Bà không hỏi con im lặng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trấn Văn, con trả lời ba. Trấn Văn đẩy Trấn Võ đang chắn trước mặt mình ra, ưỡn ngực dùng chút dũng khí vơ vét được trong người, nhìn thẳng đôi mắt tràn đầy giận dữ của Vương Tuần Dương. Con là gay, con thích Trấn Võ, mày là thằng khốn. Vương Tuần Dương bước tới hai bước vung tay đánh lên mặt Trấn Văn, lại bị Trần Cần giữ lại giữa không trung. Trần Cần đẩy Vương Tuần Dương ra xa vị trí của Trấn Văn. Tuần Dương, anh bình tĩnh lại, đây không phải là lỗi của Trấn Văn, là do Trấn Võ, là Trấn Võ dụ dỗ thằng bé. Trấn Văn thoát khỏi vòng tay che chở của Trấn Võ tiến lên phía trước. Là con dụ dỗ Trấn Võ, là con tỏ tình trước, là con hôn anh ấy trước. Chúng con không làm gì sai cả, sao ba lại đánh con? Trấn Võ ở phía sau kéo Trấn Văn lại. Trấn Văn, không nên nói chuyện với ba như thế. Nhưng Trấn Văn đã không nghe vào nữa, cậu nhìn ba mình với ánh mắt tức giận. Tại sao chứ, cậu chỉ thích Trấn Võ, không làm gì vi phạm pháp luật, ngay cả bạn bè không thân thuộc cũng có thể chấp nhận, sao ba của chính cậu lại không thể? Thằng khốn, mày làm chuyện như vậy còn muốn nói đạo lý, còn thấy Quang Vinh có phải không? Con không thấy Quang Vinh nhưng cũng không thấy xấu hổ. Mày, Vương Tuần Dương dùng sức đẩy Trần Cần vẫn luôn cố gắng ngăn cản ông ra. Ngày sau đó, cùng với tiếng kêu hoảng sợ của Trần Cần, một loạt tiếng va chạm vỡ vụn truyền đến tai mọi người. Thời gian tự hồ dừng lại, tất cả đều sững tại chỗ. Trấn Võ ôm Trấn Văn, hai tay che chở đầu của cậu, đưa lưng về phía Vương Tuần Dương. Vương Tuần Dương còn đang cầm bình hoa bị vỡ mất phần đầu, bị máu tươi thấm trên chiếc áo phông trắng trên người Trấn Võ dọa cho ngây người. Trấn Võ, Trần Cẩn là người đầu tiên có phản ứng, chạy tới xem đầu Trấn Võ, cũng không dám động chạm, vội vàng xoay người xông ra ngoài. Trấn Văn được buông ra nhìn thấy vết máu, miệng liền há to, nỗi hoảng sợ làm cậu không phát ra được chút âm thanh nào, nước mắt chảy dài, chỉ biết đưa tay giữ lấy đầu Trấn Võ theo bản năng. Trấn Võ lại mỉm cười, nhìn Trấn Văn nói, không sao, em đừng lo lắng. Trần Cần cầm hòm thuốc chạy về, lấy ra băng gạc quấn lên đầu Trấn Võ. Vương Tuần Dương lúc này đã tỉnh táo trở lại, vội nâng Trấn Võ lên. Thế này không ổn, mau, đi bệnh viện, ba, không sao đâu, chắc là bị rách da thôi, không cần đi bệnh viện. Trấn Văn cuối cùng cũng tìm lại được âm thanh, nghẹn ngào nói. Anh chảy nhiều máu lắm, chảy nhiều máu lắm. Trấn Võ, đi bệnh viện đi con, đừng làm ba lo lắng. Đôi mắt đầy nước của Trần Cẩn nhìn sang Vương Tuần Dương đang áy náy, khuyên lơn. Đúng, đúng, xem ra vết thương khá lớn, rất có thể sẽ phải khâu lại, đừng chậm trễ nữa, đi mau. Được ba người đỡ đi, Trấn Võ mới ngồi lên được xe của Vương Tuần Dương, xe lập tức chạy đến bệnh viện. Trấn Văn và Trần Cần mỗi người một bên đặt lên vết thương trên đầu Trấn Võ, một tay Trấn Võ nắm chặt bàn tay lạnh buốt lại đầy mồ hôi của Trấn Văn, khuôn mặt càng lúc càng thêm tái nhợt còn cố cười. Ba, là con bất cẩn nên bị ngã, bác sĩ có hỏi thì ba cứ nói như vậy nhé. Nói xong, đầu Trấn Võ ngả lên vai Trấn Văn, ngất đi. Cách chương.